Ngỗ tác Hoàng hậu Mỹ thực nhân sinh. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Dục Cảnh Đế nhận được tin thì kinh hãi đến suýt chút nữa đã làm rơi nghiên mực lần nữa. Người chết trong cung thì không có gì kỳ lạ. Hàng năm cũng có đến 20-30 người bị bệnh chết, treo cổ, nhảy giếng, thậm chí là phạm sai lầm bị trượng đánh chết. Cùng lắm chỉ là lôi đến bãi tha ma để chôn, rồi lại thưởng cho người nhà 20 lượng bạc để hỏa thiêu là xong. Việc tra rõ chân tướng và minh oan cho chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy là không hề tồn tại. Không có ai thời gian rảnh rỗi, mà cũng không có ai có bản lĩnh đến mức này. Nhưng hiện tại đã xuất hiện một người vừa rảnh rỗi lại vừa có bản lĩnh. Chẳng phải là sẽ nhảy ra làm loạn sao? Dục Cảnh Đế trợn mắt nhìn Cao Sào, tức giận nói, nàng là một hàng giả, cần phải biết điều mà ở yên trong Trung Tý cung đi, tránh cho chậm bắt được cái đuôi hồ ly của mình. Thế nhưng trái lại nàng thì hay rồi, còn đi góp vui vào chuyện náo nhiệt kia, xúi dục cung nhân mò vớt thi thể lên thì không nói, lại còn đích thân bắt tay vào nghiệm thi. Chỉ sợ người khác không biết thân phận thực sự của nàng sao? Cao Sào vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, Uyển Tần nương nương cũng quá là tự do phóng khoáng rồi. Rốt cuộc cũng là được dạy dỗ như nam nhi từ nhỏ. Khác hẳn với những quý nữ vọng tộc khác, ông ta là một nô tài. Vốn dĩ không nên tùy ý phán xét phi tần hậu cung. Nhưng mà hoàng thượng đang nổi nóng. Ông ta mà không hùa theo mấy câu thì sẽ thật sự biến thành cá trong chậu bị vạ lây rồi. Sau khi hùa theo xong thì ông ta lại giải thích thay Trang Minh Tâm một phen. Nhưng mà Uyển Tần nương nương cũng không ngốc. Tuyên truyền rằng từ nhỏ nàng đã ăn chung bàn, ngủ chung giường với nhị cô nương. Trang nhị cô nương đam mê nghiệm thi tra án. Nàng cũng đi theo học được không ít. Tuy rằng chưa chắc có thể so với Trang nhị cô nương, nhưng cũng hơn Ngỗ Tác trong phủ Thuận Thiên đôi chút. Chỉ vì Trang lão phu nhân không thích nàng động đến những thứ này nên hiện giờ bên ngoài mới chưa từng nghe qua. Khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn làm xe đầu lưỡi của mình sao? Dục Cảnh Đế khinh thường hừ một tiếng, sau khi hừ thì lại ngây người. Vốn dĩ nàng chính là Trang nhị cô nương giỏi nghiệm thi phá án mà trên dưới đại lý tự đều tín phục. Nhưng mà mạnh hơn Ngỗ Tác của phủ Thuận Thiên thì cũng quá kỳ quái rồi nhỉ. Hắn đúng thật là bị quay cho choáng váng đầu óc luôn rồi. Nhưng cách nói này cũng coi như là được đi. Tuy người ngoài sẽ có chút kinh ngạc, nhưng mà có Trang Minh Tâm không tuân theo lẽ thường mở đường ở phía trước rồi. Trang Tĩnh Uyển có bản lĩnh này thì cũng chẳng còn quá hiếm lạ nữa. Như vậy người ngoài cũng sẽ không nhận lầm nàng thành Trang nhị cô nương. Mà trên đầu hắn cũng sẽ không bị chụp lên cái mũ xanh kia. Dục Cảnh Đế thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục phê duyệt tấu chương. Nhưng mà không xem được nửa chữ nào cả. Hồi lâu cũng không tĩnh tâm lại được. Hắn bất chợt đứng lên, nói với Cao Sào. Bãi giá ngự hoa viên, không được đâu hoàng thượng. Cao Sào vội vàng quỳ xuống đất ngăn cản, kéo dài âm điệu kêu khóc. Người chết xui xẻo, hoàng thượng nhất định không thể gặp phải được. Nếu không trở về mà bị thái hậu nương nương biết thì cái đầu chó của nô tài không giữ được mất. Người là nô tài của trẫm hay là nô tài của mẫu hậu? Nếu còn dài dòng nữa thì bây giờ trẫm sẽ khiến đầu chó của ngươi không giữ được ngay lập tức. Dục Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng. Đi vòng qua ông ta. Tiến thẳng ra khỏi ngự thư phòng. Cao Sào vội vàng bò dậy đuổi theo. Vừa chạy vừa dặn dò tên học trò Lai Phúc. Mau, cho người chuẩn bị ngự liễn. Khi Dục Cảnh Đế ngồi lên ngự liễn đi đến ngự hoa viên thì Trang Minh Tâm đã kiểm tra xong bước đầu. Bây giờ đang ngẩn người bên cạnh thi thể. Ngươi, ngự liễn vừa hạ Dục Cảnh Đế đã khom người đi xuống. Đang muốn hỏi thăm Trang Minh Tâm tình hình. Vừa mới mở miệng nói được một từ thì thi thể được đặt trên bàn dài bên cạnh đã đập vào mắt. Miệng và môi tím bầm. Lưỡi dài thè ra. Bụng trướng lên rất to. Toàn thân tỏa ra mùi thối nồng nặc. Quẹ. Dục cảnh đế quay đầu đi. Bỗng chốc quẹ ra. Hoàng thượng. Người không sao chứ? Người đâu? Mau truyền thái y. Cao xảo cũng buồn nôn. Nhưng thấy hoàng thượng nôn thì ông ta cũng không đoái hoài gì tới việc nôn nữa. Lập tức vội vàng tiến lên giúp hắn thông khí. Trái lại Trang Minh Tâm không cười nhạo hắn. Kiếp trước đã thấy nhiều cảnh tượng như vậy rồi. Khi đến hiện trường, gặp phải loại thi thể trương phình như thế này. Trừ những nhân viên nghiệm xác như bọn họ ra thì cũng chẳng có mấy ai là có thể chống cự không nôn ra. Nàng mở miệng nói. Cao công công, mùi ở đây không tốt. Đỡ hoàng thượng đến lương đình nghỉ ngơi đi. Cao xảo đang muốn khuyên hoàng thượng rời khỏi đây. Nghe vậy thì liên tục nói. Dạ, không ngừng, mở miệng nói. Vẫn là nương nương suy nghĩ chu đáo. Vừa dứt lời dục cảnh đế lại. Quẹ, ra một phát. Cao xảo vội vàng vẫy gọi Lai Phúc tới. Hai người cùng nhau đỡ lấy dục cảnh đế. Động tác nhanh chóng đi đến đình Thiên Thu ở phía tây ngự hoa viên. Trang Minh Tâm suy nghĩ một lát, nhấc chân đi theo, sau khi cách xa nơi có mùi thối, lại xúc miệng hết ba ly trà đặc thì cuối cùng dục cảnh đế cũng trở lại bình thường. Sau đó hắn không khỏi âm thầm bội phục Trang Minh Tâm sát đất. Tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu đến như vậy mà có thể mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, lại còn có thể vô cùng đam mê. Đơn giản là người tài giỏi không gì không thể. Dĩ nhiên là ngoài miệng hắn sẽ không nói như vậy. Trong cung có người chết. Tự có người của kính sự phòng tới sắp xếp. Nàng cứ quan tâm những việc đâu đâu này làm gì. Sao trước đó không quản chuyện đi hỏi Đức Phi và Hiền Phi đi. Xem các nàng ấy có chấp thuận cho nàng xía vào không. Trang Minh Tâm mặt đầy vô tội nói. Hoàng thượng nói cái gì vậy? Thần thiếp nào có xía vào đâu. Chỉ là khi đi lang thang trong ngự hoa viên thì nhìn thấy chúng cung nhân hoảng sợ mất hồn mất vía nên nhiều lời bảo bọn họ vớt thi thể lên thôi. Nàng bưng chung trà cao xảo dâng lên. Khẽ nhấp một ngụm, lại nhàn nhạt nói. Còn như ai siết chết nàng ta rồi ném vào trong giếng thì hoàng thượng là người đứng đầu một nước. Người muốn tra thì lập tức tra. Không thể nào không tra ra được. Tất nhiên đây là chuyện mà thần thiếp không thể nhúng tay vào. Sau khi hơi ngừng lại một chút, nàng nhếch mép lên, hừ một tiếng rồi cười lên. Chỉ là trước kia thần thiếp có từng đọc một cuốn giã sử không biết là của triều đại nào. Trên đó viết có cung nữ bất mãn với hoàng đế. Nửa đêm muốn siết chết hoàng đế. Chỉ vì kinh hoàng mà đã thắt mảnh vải thành nút chết. Vì vậy mà hoàng đế mới tránh được một kiếp. Nếu có người có thể thần không biết quỷ không hay siết chết cung nữ. Thì ai có thể đảm bảo là không có người có thể thần không biết quỷ mà có thể siết chết hoàng đế chứ. Đa nghi là bệnh chung của các hoàng đế. Trang Minh Tâm vừa thốt ra những lời này. Dục cảnh đế chỉ sợ cũng không thể giả câm giả điếc được nữa. Dĩ nhiên là nếu hắn thật sự có tấm lòng rộng lượng như vậy thì nàng cũng không còn cách nào. Nên tranh thủ nàng đều đã tranh thủ rồi. Cũng coi như là nàng không thẹn với lương tâm. Làm sao mà dục cảnh đế không biết nàng đang dùng phép khích tướng chứ? Nhưng đúng là phép khích tướng này có hiệu quả. Hắn đúng thật là không để ý tới. Nếu không chỉ sợ ban đêm sẽ bất an trằn trọc rồi. Nàng vẫn sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà tiếp tục thêm dầu vào lửa. Nói không chừng có lẽ sau lưng còn có người xúi dục. Hoàng thượng không để cho người điều tra cũng là hợp tình hợp lý. Lỡ như lại tra đến vị sùng phi nào của hoàng thượng thì cho dù hoàng thượng có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Trong nháy mắt có ba mục tiêu xuất hiện trong đầu dục cảnh đế. Tất cả đều có hoàng tử dưới gối. Nếu siết chết mình thì các nàng ấy liền có thể làm hoàng thái hậu buông rèm chấp chính rồi. Nàng tra được bao nhiêu? Nói chậm nghe một chút. Hắn vội vàng truy hỏi. Trong giọng nói không khỏi có mang theo chút dồn dập. Mặc dù sau lưng tổ phụ thường xuyên mắng hắn ngu xuẩn, nhưng hình như cũng không ngu như vậy nhỉ. Ít nhất còn biết nhận định tình hình. Trang Minh Tâm âm thầm khen ngợi hắn. Trả lời, nữ tử này khoảng 24 tuổi. Mắt một mí, mũi tẹt, khóe miệng có một nốt ruồi lớn. Da hơi đen, dáng người gầy nhỏ. Nguyên nhân cái chết là bị người khác giết chết từ đằng sau. Sau khi chết lại bị vứt xác xuống giếng. Thời gian chết là khoảng 3 ngày. Trong móng tay bên phải của người chết có mảnh da. Trên cơ thể nàng ta cũng không có vết thương tương tự. Hẳn là đã cào ra từ trên người hung thủ trong lúc giãy giụa khi bị siết cổ. Nói tới đây, nàng chỉ điểm thêm, án này không khó. Chỉ cần tra ra nguồn gốc của thi thể, cũng chính là cung nữ đã bị mất tích 3 ngày, rồi lại tìm ra khuôn mặt trong những người nàng ta quen biết. Người có vết thương trên cổ và tay, nhất là nam nhân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có thể tìm được hung thủ. Dục Cảnh Đế nghe đến đầu óc mơ hồ, đang muốn mở miệng hỏi thì Cao Xảo đã bật thốt lên. Nương nương làm sao biết được tuổi của cung nữ kia vậy? Dĩ nhiên là được suy ra từ hình dạng của răng và chỗ nối giữa hai xương mu. Có chênh lệch nhưng cũng không vượt quá 2 tuổi. Chỉ là những thứ này đều là kiến thức của hiện đại. Giải thích ra rất phiền phức. Nàng dứt khoát nói với vẻ mặt vô cùng cao thâm. Đây đều là kinh nghiệm mà muội muội bổn cung rút ra được từ việc kiểm nghiệm nhiều thi thể. Không phải ngỗ tác thông thạo nghiệp vụ nên có nói cho các ngươi nghe thì các ngươi cũng chưa chắc hiểu được. Nghe thấy vậy thì tất nhiên Cao Xảo sẽ không hỏi lại nữa. Dục Cảnh Đế vẫn còn có những nghi vấn khác. Vì sao lại chú trọng kiểm tra nam nhân? Còn nữa, làm sao nàng biết được là do người quen gây ra chứ không phải là người xa lạ? Những thứ này đều là suy đoán dựa vào kinh nghiệm. Nhưng đã trả lời một vấn đề qua loa lấy lệ rồi. Nếu còn qua loa lấy lệ nữa thì lại sợ Dục Cảnh Đế sẽ thẹn quá hóa giận. Nàng không thể làm gì khác hơn là giải thích rõ ràng. Tuy cung nữ này có dáng người gầy nhỏ, nhưng trong những nữ tử thì lại được coi là có dáng người cao. Cho nên trọng lượng cơ thể không nhẹ, có thể siết chết nàng ta. Lại còn có thể kéo thi thể nàng ta từ vườn hoa tới chỗ giếng nước trong ngự hoa viên. Hung thủ nhất định là phải có sức lực rất lớn. Dĩ nhiên đây là lý lẽ thông thường. Cũng có những nữ tử có sức lực lớn. Hoặc hung thủ có 2 người trở lên. Đều có thể xảy ra. Sau khi nhấp một ngụm trà nữa. Nàng lại tiếp tục nói. Sở dĩ nói là người quen. Thứ nhất là bởi vì có đến hơn 90% các vụ án mạng đều có thủ phạm là người quen. Thứ hai là vì theo như những lời nói lúc trước của Tần Thiếp. Cung nữ kia có mắt một mí, mũi tẹt, khóe miệng có một nốt ruồi lớn, da hơi đen, tướng mạo chỉ có thể được coi là trung bình trở xuống. Cũng hơi lớn tuổi. Vì vậy khả năng những thái giám và thị vệ xa lạ nhìn thấy mà nảy lòng tham là rất nhỏ. Còn khả năng kết thù với người quen nên bị hại lớn hơn đôi chút. Dĩ nhiên những thứ trên đây đều là suy đoán. Cụ thể như thế nào thì còn phải xem tình hình điều tra. Trên đời này không có gì là tuyệt đối. Chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người. Cho nên nàng cũng không dám nói những lời này quá chắc chắn. Dục Cảnh Đế lĩnh ngộ gật đầu một cái. Quay đầu nói với Cao Xảo. Người cũng nghe rõ hết rồi chứ? Cao Xảo vội nói. Nô tài đều nghe rõ hết rồi. Nghe rõ hết rồi thì còn không mau đi sắp xếp đi. Dục Cảnh Đế lườm ông ta một cái. Cao Xảo sợ hãi vội vàng cáo lui. Sau khi đuổi được Cao Xảo đi, Dục Cảnh Đế dương mắt nhìn về phía Trang Minh Tâm. Thấy nàng đang cầm chung trà ma cô hiến thọ bằng sứ nhữ diêu màu hồng mà hắn yêu quý nhất. Thong thả ung dung nhấp từng ngụm, nhất thời nhướng mày lên. Sau khi nàng nghiệm thi có từng rửa tay chưa? Nếu như nàng dám nói 2 chữ, chưa từng, Vậy thì e rằng chung trà này không dùng được nữa rồi. Chưa từng. Trang Minh Tâm thấy mặt hắn đầy vẻ chán ghét. Tâm tư xấu xa nổi lên. Thuận miệng nói ra những lời bịa đặt. Hoàng thượng có thể đã từng nghe nói đến một câu tục ngữ. Ăn bẩn sống lâu. Chẳng qua cũng chỉ là xác người bị trương phình mà thôi. Những thi thể kinh tởm hơn thần thiếp cũng từng động tay vào rồi. Ví dụ như bị băm thây vạn đoạn. Hay là ấu trùng. Ruồi nhặng bu khắp người. Còn những thứ kinh khủng hơn thế này nhiều. Cũng không thể vì vậy mà không ăn không uống được chứ. Quẻ, dục cảnh đế lại nôn lần nữa. Vậy mà cũng có thể chịu đựng được sao? Trang Minh Tâm chọc phải tổ ong vò vẽ. Vội vàng làm ra vẻ sợ hãi. Nhận sai nói. Là thần thiếp không phải. Thần thiếp không biết là hoàng thượng yêu sạch sẽ như vậy. Lần sau nhất định không nói những thứ kinh tởm này nữa. Khóe mắt liếc thấy một vị thái y râu tóc bạc trắng dẫn theo y đồng vội vội vàng vàng chạy tới. Nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Thái y tới rồi, mau tới xem cho hoàng thượng một chút đi. Nãy giờ nôn ra nôn vào rồi. Nếu như nôn đến hỏng dạ dày rồi thì phải làm thế nào đây? Còn không phải là ngươi làm hại chậm sao? Dục cảnh đế tức giận trừng mắt nhìn nàng. Cuối cùng là vì đang ở trước mặt thái y nên không mở miệng khiển trách. Vẫn giữ lại chút mặt mũi cho một uyển tần như nàng. Chỉ hừ lạnh một tiếng. Uyển tần vất vả rồi. Quay về nghỉ ngơi đi. Buổi tối chậm lại đến thăm nàng. Hả? Buổi tối lại đến thăm nàng ư? Trang Minh Tâm kinh hãi. Con mẹ nó. Đã đến lúc muốn lúc lật thẻ bài của nàng rồi sao? Nàng không được, nàng không thể, cách chương.